Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 410, Sư Huynh. Ngươi trở về đi, Nhạc Bất Quần tu luyện một cái buổi tối, thêm nửa cái buổi sáng, vẫn còn trong tu luyện, hắn nội lực không ngừng tăng trưởng, khiến hắn 10 phần mừng rỡ. Đây là tu luyện Tử Hà Thần Công chưa bao giờ có. Một thẳng tới giữa trưa thời gian ăn cơm, Lão Đức Nặc qua tới kêu lên, Nhạc Bất Quần mới đình công ra tới, sư mẫu của ngươi đây. Nhạc Bất Quần biết sư muội tối hôm qua trên không có hồi âm tới ngủ. Tu luyện xong sau, ra tới vấn đề thứ nhất chính là cái này, sư nương dạy nhị sư ca cùng tiểu sư muội bọn họ luyện kiếm đây. Lão Đức Nặc nói ra. Ân, Nhạc Bất Quần lên tiếng, hướng luyện võ trường đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đang luyện kiếm Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San hai người. Bên cạnh còn có Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó uống rượu. Ninh Trung Tác giúp Lâm Phàm rót rượu, nhìn thấy đại đệ tử, Nhạc Bất Quần sắc mặt lập tức biến xú lên tới. Sư muội, ngọn núi 0040 nhóm cách Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tác bàn đá xa hơn 5 mét. La lên, thanh âm có chút ôn nhu. Sư huynh, Ninh Trung Tác nhìn Nhạc Bất Quần một cái, bình thản la lên, từ Nhạc Bất Quần xuất hiện một khắc kia, Lâm Phàm liền biết hắn đã tự thiến, khí tức không ổn, dương khí yếu dần. Sư muội, ta muốn cùng ngươi nói mấy câu. Nhạc Bất Quần đã là sinh khí Lâm Phàm đối hắn không nhìn. Sống lại khí sư muội lãnh đạm cùng đối Lâm Phàm cái này ngược đổ thân mật. Nói cái gì? Nói đi. Ninh Trung Tắc y nguyên bình thản nói. Nàng thể xác tinh thần giao cho Lâm Phàm. Nhìn thấu Nhạc Bất Quần loại người này. Cùng Phàm Nhi cùng một chỗ một ngày. Thắng được cùng Nhạc Bất Quần cùng một chỗ mấy chục năm. Đây là nàng đời này nhất vui vẻ sự tình. Lại nói nữ nhi cũng đã trưởng thành. Phái Hoa Sơn cũng không sợ không người nối nghiệp. Nàng buông ra, càng không bỏ đi được Phàm Nhi quất roi. Nhạc Bất Quần lông mày đều muốn nhíu thành hai tòa ngọn núi. Thanh âm trầm thấp nóng nảy nói ra. Sư muội, chẳng lẽ ngươi liền không thể cùng ta nói riêng mấy câu sao? Lâm Phàm, ta muốn cùng sư mẫu của ngươi nói mấy câu. Ngươi rời đi trước, nhìn thấy Ninh Trung Tác bất vì sở động. Nhạc Bất Quần muốn dùng sư phó thân phận đem Lâm Phàm sai đi. Ngươi có cái gì nhận không ra người lời không thể ở trước mặt ta nói. Lâm Phàm tia không chút khách khí, cái gì Nhạc Bất Quần, đương trường liền có thể giết ngươi. Bất quá hắn biết Nhạc Bất Quần tính tình, tiểu tử này nhất định sẽ lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn một mực đến nay liền là dạng này ẩn nhẫn tả lãnh thiền hành vi. Ngươi, ngoặc kép, CEA, Nhạc Bất Quần nổi giận nói. Làm sao vậy, muốn cùng ta khoa tay khoa tay? Đừng tưởng rằng ngươi là phái Hoa Sơn trưởng môn, giống như liền có thể làm gì ta một dạng. Thiên Vương lão tử ta đều giết không tha. Nếu không phải là xem ở sư nương mặt mũi trên, ta đã sớm phế bỏ ngươi. Bất quá nhìn ngươi khí tức không ổn, mạch âm nhu, nhìn đến chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm trước là khí thế uy hiếp, cuối cùng cười cợt nói. Nhạc Bất Quần cảm giác bị nhìn thấu, có chút chột dạ. Hắn và đại đệ tử quan hệ đã sớm cứng đến không thể lại cứng. Hiện tại cái này ngược đồ thế mà tại sư muội trước mặt cùng hắn hoàn toàn xé rách ra mặt. Mà sư muội hào bất động cho phép, khiến hắn đau lòng, ngoài ý muốn. Sư muội, chẳng lẽ ngươi muốn xem cái này ngược đồ nói chuyện với ta như vậy? Nhạc Bất Quần mang cuối cùng giữa phu thê một chút hy vọng. Hỏi, sư huynh, ngươi trở về đi, hào hào làm ngươi phái Hoa Sơn trưởng môn. Ninh Trung Tác lạnh lùng nói, đối với hiện tại Ninh Trung Tác tới nói, phái Hoa Sơn trưởng môn bất quá là một cái hư vị mà thôi. Đã Nhạc Bất Quần nhìn như vậy nặng, khiến liền cho hắn khi lại như thế nào? Giống như Phàm Nhi nói như vậy, phái Hoa Sơn lại lớn như vậy, liền những đệ tử này, chỉ có đệ tử nhóm mới là trọng yếu nhất. Có Nhạc Bất Quần dạng này trưởng môn, đối phái Hoa Sơn phát triển có thể có cái gì dạng trợ giúp. Còn không bằng nàng nhiều dạy các đệ tử một chút kiếm pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.